Đệ nhất kiếm thần, chương 2138, lão ta cũng rất kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Huyền vội phối hợp bắt đầu sử dụng huyền khí trong người trấn áp huyết dịch của mình, cứ thế kéo dài một lúc lâu, huyết dịch trong người Diệp Huyền dần yên tĩnh lại. Thấy cảnh này, ông lão cũng thở phào nhẹ nhõm. Không phải lão ta sợ huyết mạch chi lực của Diệp Huyền làm Diệp Huyền bị thương, mà là sợ nó ảnh hưởng đến Diệp Huyền, vì lão ta đã cảm nhận được thần trí của Diệp Huyền không bình thường, hơn nữa, trên người Diệp Huyền còn phát ra sát khí nồng đậm. Lão ta biết nếu không trấn áp huyết mạch của Diệp Huyền có thể sẽ nổi điên. Mà một khi Diệp Huyền nổi điên, lão ta không dám chắc mình có thể ngăn cản được, dù sao trên người Diệp Huyền có tận mấy bảo vật siêu cấp. Vietwriter, VN, đặc biệt là tháp giới ngục kia. Lão ta cũng rất kiêng kỵ, nhưng cũng may là Diệp Huyền đã ổn định lại. Lúc này, Diệp Huyền mở mắt ra, hai mắt hắn đỏ như máu. Thấy cảnh này, sắc mặt ông lão thay đổi, âm thầm đề phòng. Nhưng đôi mắt của Diệp Huyền cũng nhanh chóng bình thường lại. Diệp Huyền đứng lên, hắn vừa đứng lên, một hơi thở mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện từ trong người hắn, không gian xung quanh chấn động kịch liệt. Diệp Huyền ngây người, sau đó nhìn xuống người mình, một lát sau, hắn hơi hưng phấn nói. Thần cảnh, bây giờ thân thể của hắn đã từ đế cảnh đạt đến thần cảnh. Diệp Huyền siết chặt tay phải, một lực lượng mạnh mẽ lập tức hội tụ trên cánh tay phải của hắn. Diệp Huyền từ từ nhắm mặt lại, bây giờ phòng ngự và sức mạnh thân thể của hắn mạnh hơn trước đây rất nhiều. Bây giờ hắn hoàn toàn chắc chắn có thể đánh chết cao thủ thần cảnh bằng một quyền. Lực lượng, Diệp Huyền nhìn người đàn ông trung niên ở cách đó không xa, người đàn ông trung niên hỏi. Sao, muốn đánh với ta à? Diệp Huyền cười hì hì, so tài chút không, bây giờ hắn muốn thử rốt cuộc thân thể của mình đã mạnh đến mức nào. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyền, được thôi, nhưng ngươi không được sử dụng kiếm. Lúc trước ông ta đối chiến với Diệp Huyền là vừa dùng nắm đấm vừa dùng kiếm, quá rắc rối. Mà nếu Diệp Huyền sử dụng kiếm Thiên Chu thì càng không thể đánh. Diệp Huyền cười ha ha, được chúng ta so nắm đấm, cách chương.